Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, Vô cực đao quân. 2. Lúc này lại bị cái này chỉ là tứ phẩm võ tu. Một đao chém thương hắn phế phủ. Thương thế này rất nhẹ, chỉ là để cho hắn phế phủ thoáng đâm nhói. Lại tỏ rõ trước mắt tên thiếu nữ này, có cùng hắn đối kháng lực lượng. Lục Loạn Ly không có trả lời, tiếp tục hoạt không truy kích. Chết, lúc này Lục Loạn Ly không chỉ chém ra ánh đao bảy màu, còn có vô số màu trắng lôi đình cùng với làm bạn. Sở Như Lai lại lần nữa trường kiếm đón đỡ, toàn bộ thân thể ở ngoài thình lình bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Hắn đồng quang càng thêm tối nghĩa, đây là giới luật hai sách lực lượng. Cái kia hợi thủy băng lôi cấp độ tuy chỉ nhị phẩm, bên trong chất chứa hai loại thiên quy, dĩ nhiên đem hắn một thân lực lượng, còn có cái kia một thân tam cung thiên quy không coi là gì, dễ dàng phá hủy. Cái gọi là tam cung, thất sát, tham lang, phá quân, ba vị này cường đại vĩnh hằng tinh quân, từng cái nắm giữ giết chóc, tham thiên, phá diệt pháp tắc, đều là trong thiên địa cường đại nhất thiên quy đạo luật. Nhưng mà cái này, hợi thủy băng lôi, nhưng có thể đem hắn võ đạo thiên quy toàn đều coi thường. Mà lúc này ở Sở Như Lai một bên khác, phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá cũng đồng dạng chưa có thể thương tới Sở Hy Thanh lông tóc. Hắn một đôi trọng giàn, oanh đến giữa không trung liền bị ngăn cản ở lại. Ở Vũ Văn Bá bên cạnh người, một nửa sóng nước dập dờn, một nửa hóa thành lôi hải. Cung Vô Cấu dựa vào tinh thần lực lượng lấp lóe mà đến, trường thương lấy vượt qua người thường tưởng tượng thân tốc, hướng về Vũ Văn Bá đâm xuyên oanh kích. Hắn đem cái này đương triều phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá căm thù đến tận xương tủy. Thương thế ác liệt tấn mãnh như giống, góc độ thì lại không ai không xảo quyệt độc ác. Một cái hô hấp, thình lình đâm ra 3000 bóng thương. Lôi đình, thần tốc, động xuyên, thần phong, toái diệt, những thứ này cao tới 24 tầng cường đại thiên quy, càng đều bị hắn dung hợp làm một, trong khoảnh khắc liền phá tan Vũ Văn Bá tầng ngoài cương khí. Huyền lôi thần kích đại pháp, ngươi là thần minh điện xế Cung Vô Cấu. Vũ Văn Bá bị ép thu hồi một đôi trọng giàn, phòng ngự thần minh điện xế Cung Vô Cấu cái kia che ngợp bầu trời giống như thương thế. Bất quá hắn chợt phát hiện, phía sau mình cuồng đào băng liệt thủy thương lãng, tương tự cực kỳ nguy hiểm. Người này kiếm không lộ ra ngoài, nhìn như uy lực thường thường, nhưng mà cái kia thủy nguyên lực lượng lại ở quấn quanh tay chân của hắn, để hành động của hắn thụ hạn chế, thậm chí có thể ảnh hưởng trong cơ thể hắn thủy dịch, để trong cơ thể hắn huyết khí tuần hoàn trì trệ không thông. Mà lúc này Chu Minh Nguyệt tương tự tao ngộ cường địch, cuồng kiếm phong tam bóng người thoáng hiện ở trước người của hắn. Hai người thân hình cách nhau không tới 3 thước, có thể nói là đánh giáp lá cà. Chỉ phong rất ngạc, một xanh một lam hai ánh kiếm ở 3 thước phạm vi bên trong không gian đối chọi gay gắt, nhằng nhịt khắp nơi. Song phương ở một cái hô hấp bên trong, liền giao thủ không dưới 2000 lần, gợi ra tia lửa phun ra, vô số toái tán kiếm cương quét sạch tứ phương. Người này, Chu Minh Nguyệt trong mắt lộ ra ý nghi hoặc. Hắn biết cuồng kiếm phong tam người này, Chu Minh Nguyệt tiếp nhận đại nội trực điện giám, xem thứ nhất phân danh sách hồ sơ lưu trữ, chính là Sở Hy Thanh tình báo hồ sơ. Phong tam người này là Sở Hy Thanh mời chào đạo thị một trong, có người nói người này là một cái côn luân tán tu, chiến lực không tầm thường. Nhưng mà Chu Minh Nguyệt không nghĩ tới đối phương chiến lực dĩ nhiên không tầm thường đến nước này. Cái kia thần tâm như ý kiếm quả thực là như ý tùy tâm, thích làm gì thì làm đến tùy hứng làm bậy mức độ. Tựa hồ bất luận lại thế nào đi nữa hoang đường chuyện, cuồng kiếm phong tam đều có thể làm được. Kỳ quái hơn chính là, người này rõ ràng chỉ có nhị phẩm tu vị, nhưng hắn một thân lực lượng, xương cốt, máu thịt, thậm chí nguyên thần, đây rõ ràng đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Tựa hồ còn ngự trị ở bên trên hắn. Cái này cuồng kiếm phong tam chiến lực, thình lình có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Chu Minh Nguyệt không cách nào đem đánh bại. vây công Sở Hy Thanh tứ đại thiên bảng. Chỉ có Tiếu Hồng Trần một người xung kích đến Sở Hy Thanh trước mặt. Hắn một đôi kiếm thình lình ôm theo lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi màu đỏ thắm lôi đình, đánh vào Sở Hy Thanh trước người. Đó là Nam Minh Ly Hỏa cùng Trừ Tà Thần Lôi giao hòa lực lượng, là phá nát cùng Thần Phong đúc kết pháp. Xem ra ngươi cấu kết phản tặc còn không hết một luồng. Quả nhiên âm hoài phản trí, mưu đồ gây rối. Tiếu Hồng Trần thị giác dư quang quét đến Cung Vô Cấu cùng Thủy Thương Lãng hai người. Hắn nhíu chặt lông mày, kiếm thế lại không giảm mà lại tăng. Không có Chu Minh Nguyệt mấy người trợ giúp, hắn sức lực của một người vẫn có thể đem Sở Hy Thanh đánh tới tự phong trạng thái. Đem Kế Tiễn Tiễn cùng Tần Tịch Nhan bắt giữ, hoặc là giết chết. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con ngươi lại hơi một tấm. Cheng, cheng, cheng. Theo liên tiếp binh khí tiếng giao kích, Tiếu Hồng Trần liên tục đâm ra 99 kiếm. Dĩ nhiên đều bị Sở Hy Thanh ánh đao phản xạ mà quay về. Sở Hy Thanh cầm trong tay thần đao, nhai tí. Kim hồng nhị khí quấn quanh trên cánh tay, khắp toàn thân đều hiện lên da trắng bạc lân phiến. Ánh đao của hắn thình lình hóa thành một mặt trọn vẹn không chút tì vết ngân kính, đem Tiếu Hồng Trần kiếm quang đều phản xạ mà quay về. Hắn thiêu đốt cùng kim cương chi pháp, còn có phá nát cùng thần phong lực lượng, đều không thể đột phá mảnh này đao màn. Bị đối phương nhai tí đao pháp thành công phản xạ, Tiếu Hồng Trần ánh mắt khó có thể tin. Hoang đường, trước mắt cái này người thiếu niên, hắn nhai tí đao ý không ngờ tăng lên đến tầng 23. Nhưng mà càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, người này thể hiện ra công thể nhị phẩm thượng, người này vô luận lực lượng, công thể, chân nguyên, thân thể, càng đều có thể nỗ lực cùng hắn chống lại. Vấn đề là người này tu vị mới vừa ở mấy tháng trước lên cấp ngũ phẩm thượng, vẫn luôn không có tình báo nói tu vi của người này có tăng lên. Hắn là làm sao làm được đến? Tiếu Hồng Trần ý niệm dâng lên sóng biển ngập trời, tâm thần dung chuyển đến càng không thể tự khống chế. Cho tới hắn đâm ra kiếm quang cũng xuất hiện một chút tán loạn. Sở Hy Thanh dĩ nhiên nắm lấy cái này một đường kẽ hở, thừa cơ phản kích. Hắn tay trái Tu La Chu Ma Đao nghiêng hướng về chém tới. Một thức Chu Thiên Đao cực chiêu Chu Thần Diệt Ma, trong khoảnh khắc phá tan Tiếu Hồng Trần kiếm võng, dĩ nhiên chém đến Tiếu Hồng Trần mi tâm trước. Tiếu Hồng Trần đột nhiên thức tỉnh, càng làm cho hắn khó chịu chính là đứng ở Sở Hy Thanh phía sau Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn liên tiếp 7 mũi tên bắn về phía Tiếu Hồng Trần, thương thế của nàng còn chưa toàn phục, lại có thể ở Sở Hy Thanh cánh chim che đậy dưới bài trừ tất cả quấy rầy toàn lực bắn tên. Cái này 7 mũi tên đều lấy cực chiêu thôi thúc, cái kia quỷ dị tên đường cùng sắc bén thần uy, để Tiếu Hồng Trần lông tơ nổi lên, sờn cả tóc gáy, kinh hồng vô cực. Cái này cũng là đại nghệ vô hình tiễn bên trong cực chiêu, sát thương lực cực kỳ mạnh mẽ, có tiếp cận gần thần chiêu pháp uy lực, là tử sinh hữu mệnh ở ngoài. Kế Tiễn Tiễn nắm giữ mạnh nhất tiễn pháp, sư muội của hắn Quý Thiên Thiên nghĩ muốn hắn chết. Tiếu Hồng Trần một thân huyết khí bạo phát, lấy khó mà tin nổi thân tốc thân pháp tránh ra Sở Hy Thanh chí mạng một đao. Cùng lúc đó, Tiếu Hồng Trần kiếm quang thuấn thiểm, đem những kia hư huyễn bóng tên hết tốc lực chém rơi xuống. Sở Hy Thanh cũng đã như hình với bóng truy kích lại đây. Hắn một đao phòng ngự, một đao tiến công, tay trái triển khai Chu Thiên Đao đồng dạng nguy hiểm cực kỳ. Phối hợp Kế Tiễn Tiễn tên thế, trong khoảnh khắc liền đem Tiếu Hồng Trần kiếm thế chém toái tán không chịu nổi. Tiếu Hồng Trần chỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ. Lúc này hắn đã cảm nhận được nhai tí đao, vô liêm sỉ chỗ. Nếu như chính mình phản kích, liền sẽ bị sức mạnh của đối phương phản xạ trở về, gia tăng bản thân. Nếu như không phản kích, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Thậm chí chính mình đón đỡ lực lượng, cũng sẽ bị đối phương lợi dụng. Tiếu Hồng Trần chỉ có thể tận lực na di né tránh, tách ra cùng Sở Hy Thanh chính diện giao thủ. Nhưng mà Sở Hy Thanh thân tốc cực nhanh, chỉ thua kém hắn hai chù. mà lại thay đổi thất thường. Người này mượn Chu Thiên võ ý, kéo dài chém rơi bọn họ khoảng cách, để cho hắn không thể thoát khỏi. Kế tiễn tiễn tên cũng độc ác xảo quyệt, cùng Sở Hy Thanh song đao phối hợp không kẽ hở, bức bách hắn không thể không tiếp Sở Hy Thanh đao, không thể không đi đón đỡ. Cái này khiến Tiếu Hồng Trần trong lòng cáu kỉnh, thương tâm, bất đắc dĩ, nộ hận, không cam lòng. Mà ngay khi khoảnh khắc sau khi, theo oanh, một tiếng nổ vang, Tiếu Hồng Trần trước ngực bỗng nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa. Đó là kế tiễn tiễn tên, bắn trúng hắn lồng ngực, vết thương khoảng cách trái tim của hắn dĩ nhiên chỉ có sợi tóc xa. Ở thần đan trợ lực xuống, thương thế của nàng đã nhanh chóng khôi phục lại gần như khỏi hẳn. Phát ra tên cũng thì càng thêm nguy hiểm, càng thêm cường đại. Tiếu Hồng Trần nhưng cũng dựa vào mũi tên này lực, rốt cục bỏ qua rồi Sở Hy Thanh ánh đao truy kích. Trượt lùi đến 30 trượng ở ngoài, hắn rốt cục đứng lại thân hình, đem song kiếm giá ở trước người. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Sở Hy Thanh. Hảo đao pháp, thời khắc này, phạm vi ngàn trượng bên trong, Chu Minh Nguyệt, Bộ Siêu Vũ, Sở Như Lai, Tần Thắng cùng Vũ Văn Bá mấy người. Những thứ này triều đình một phương thiên bảng cao thủ, hoàn toàn đều mắt hiện kinh hãi giật mình vẻ chấn động. Cái nào sợ bọn họ đều đối mặt cường địch, không cách nào phân tâm, lại vẫn là nỗ lực phân ra một tia thần niệm, quan tâm Sở Hy Thanh cùng Tiếu Hồng Trần cuộc chiến. Cái này thằng nhãi danh, cái này vô cực đao quân Sở Hy Thanh, dĩ nhiên có nhị phẩm công thể, còn có sức chiến đấu của hắn. Hắn đao đạo, rõ ràng đã đạt đến địa bảng trước 20 trình độ. Chuyện này quả thật hoang đường. Hoang đường, cái này tương lai huyết nhai đao quân, tương lai bá võ vương, không ngờ nắm giữ đứng đầu địa bảng chiến lực. Chuyện này quả thật là toàn bộ Đại Ninh triều đình, thậm chí toàn bộ thiên hạ ác mộng. Là dựa vào huyết mạch lực lượng cùng pháp khí sao? Đến tột cùng cái gì huyết mạch, cái gì pháp khí mới có thể làm đến? Cũng còn tốt, Sở Hy Thanh trường đao chỉ phía xa Tiếu Hồng Trần, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Người có thể chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Tiếu Hồng Trần lúc này lại nhẹ nhàng nhận biết được một đạo ý niệm truyền đến. Càn rỡ, hắn thật sâu hô hấp, cầm kiếm cánh tay thoáng vừa nhấc, một thân bắp thịt lại lần nữa căng thẳng. Được lắm vô cực đao quân, càng có như thế năng lực. Bất quá dù vậy, ngươi ngày hôm nay cũng đừng tưởng đưa các nàng mang đi. Ta không muốn mang đi bọn họ. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện, vừa ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Ngươi tự tin như vậy, là Trấn Thiên Lai đến chứ? Nói không chắc còn có một cái Chu huyết. Bất quá ngươi có biết, ta rõ ràng có thể lấy dẫn các nàng phá vòng vây thoát đi. Vì sao nhưng muốn cùng các ngươi dây dưa? Đợi đến hiện tại, Tiếu Hồng Trần nhíu chặt lông mày, lúc này mới ý thức tới không đúng. Sở Hy Thanh sức chiến đấu như thế, bên người lại dẫn theo nhiều cao thủ như vậy, kỳ thực sớm là có thể bỏ qua bọn họ đào tẩu. Làm sao sẽ lưu lại đến hiện tại? Sở Hy Thanh thì lại khóe môi khẽ nhếch, hiển lộ ra nụ cười gằn ý. Các ngươi ngàn vạn lần không nên vận dụng chung quanh đây 23 vạn cấm quân lục soát vây bắt. Cơ hội này thực sự quá tốt, tốt đến ta không đành lòng từ bỏ. Tiếu Hồng Trần đã trông thấy Sở Hy Thanh trong tay thần đao. Huyết nhai, đang tản mãnh liệt kim hồng ánh sáng lộng lẫy. Phía sau hắn đầu kia nhai tí cự thú, cũng hầu như ngưng thành thực chất. Hắn đồng quang rụt lại một hồi. Thần ý xúc tử đao. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chung quanh đây cấm quân, còn có nơi đây mấy vị thiên bảng tất cả đều tu thành ngưng thần quyết. Có thể lấy thu lại tự thân sát ý ác ý. Bọn họ tuyệt đối không thể làm vì Sở Hy Thanh sử dụng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã thấy Sở Hy Thanh sau lưng nhai tí cự thú. Bỗng nhiên phát ra một tiếng rung động phía chân trời gào thét. Xa xa Sở Như Lai đầu óc như được búa tạ, bị một luồng đao ý chém nhập tâm linh. Cả người miệng mũi phun máu, không bị tự kiềm chế nửa quỳ trên đất. Hết chương.